And you know we up front. I see you whining and grinding up on the floor. Everybody, rét quá, rét quá. Trời mà cứ rét đậm, rét hại thế này thì chẳng đi ra đâu được ngoài đường đâu. Giải pháp hoàn hảo tốt nhất là buổi sáng chủ nhật này, ngồi trong chăn ấm và nghe Quick and Snow Show. Những câu chuyện tình sắp được kể ở đây thừa sức làm tan chảy cả băng ấy chứ. Nhiệt độ thấp thế này đã ăn thua gì. À nhưng mà rét thật Snow nhỉ. Rét thì cũng tốt chứ sao. Quý không nhớ là nhờ trời rét đậm thế này mà ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa rồi Quý ngồi ở nhà mà không bị ai dị nghị à? Lấy lý do thời tiết là tiện nhất, trả bù cho Snow ngồi ăn sô-cô-la ê hết cả răng. Sô-cô-la để từ năm ngoái nên ê hết cả răng là phải. Thôi nào thế nào, đừng giận dỗi thế chứ. Tháng riêng là tháng ăn chơi, sao Quýt phải vội vã cãi nhau với Snow thế. Snow đọc một bức thư hay hay cho Quýt nghe nhá. Ngồi ngoan nghe này. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi bạn ốm, có ai đó lo cho bạn, hỏi han và ép bạn uống thuốc, ép bạn nghe một bài thuyết giảng về tác dụng của thuốc, mặc dù lúc đó bạn đang rất mệt. Thế thì lại càng mệt à? Thế này hơn này. Hạnh phúc là khi bạn buồn, có ai đó đưa đôi vai của mình ra cho bạn dựa vào và nói, không sao đâu, cố lên. Hạnh phúc là khi bạn vấp ngã, luôn có những cánh tay đỡ bạn dậy, hỏi bạn, có sao không, và dắt bạn đi tiếp. Hạnh phúc là khi bạn kể một câu chuyện ngớ ngẩn, mà vẫn có người nghe, vẫn có người cười với bạn. Quý thích cái kiểu hạnh phúc này nhất đấy, vì lúc nào hắn cũng có vài câu chuyện dớ dẩn để dắt túi mà. Thế này mới hay này, hạnh phúc là khi bạn giang tay ra ôm ở ai đó và người ấy sẵn sàng ôm lại bạn, ôm chặt đến mức không thở được. Hạnh phúc là khi bạn giơ tay lên chỉ mất một giây để nói tiếng chào. Ngay lập tức bạn nhận được một kho báu vô giá, một nụ cười tươi hơn bao giờ hết và một lời chào nồng nhiệt đáp lại. Cái kiểu hạnh phúc này chúng ta cũng hay nhận được thôi. Phải như thế này mới gọi là hạnh phúc này. Hạnh phúc là những vụ xích mích, những trận cãi cọ, nhưng nhờ đó mà bạn hiểu người kia hơn và chúng ta nhớ về nhau nhiều hơn, sâu sắc hơn. Nice Snow, bọn mình đang sống chính kiểu hạnh phúc này đấy. Và thêm một kiểu hạnh phúc nữa này. Hạnh phúc là khi ta rời vòng tay yêu thương của gia đình, khi đang chơi vơi giữa cuộc đời thì lại có những vòng tay khác đón ta vào lòng, yêu thương ta, chia sẻ với ta mọi niềm vui, nỗi buồn, bên nhau như một gia đình. Và các bạn yêu quý của Quick and Snow, chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài 10 năm với rất nhiều kỷ niệm. Quick và Snow Show cũng được các bạn coi là một gia đình lớn, nơi các thành viên đều quan tâm lắng nghe nỗi niềm của nhau và luôn chia sẻ. Chúc cho các bạn, chúc cho cả Quick và Snow nữa sẽ có được hạnh phúc trong năm Mậu Tý này. Và các bạn hãy nhớ, chúng ta luôn là một gia đình. Một nữ thính giả có nickname là Nụ Cười Của Đá cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp tới gia đình lớn của mình là phòng 8, ký túc xá Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Tây. Chỉ khi sắp phải xa nhau, tớ mới nhận ra tớ yêu mọi người đến thế nào. Dù sau này mình không còn sống bên nhau, hãy luôn nhớ về nhau bởi vì chúng ta là home. Home, các bạn hãy cùng nghe với Quick và Snow ca khúc này của Michael Bublé. I'm living someone else's life. like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me, that this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. It is a Paris and Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Email của bạn Mickey Mouse gửi từ địa chỉ mickeyrock@thaacomyahoo.com gửi net. Cậu cứ hỏi tớ có nên thích cô bé đó không? Cậu cứ nói thẳng với tớ rằng cậu thích cô bé ấy từ lâu rồi cho xong. Và cậu cứ bảo rằng cậu không thể quên được cô bé ấy. Vậy tại sao cậu không hỏi tớ rằng có phải tớ thích cậu không? Nếu vậy thì lúc đó tớ sẽ hét lên rằng tớ đã mến cậu từ lâu lắm rồi. Nhiều lần tớ tự hỏi là tớ có ích kỷ hay không khi muốn cứ độc chiếm cậu cho riêng mình, không muốn chia sẻ cậu với ai. Nhiều lần tớ muốn làm cho hai cậu phải ghét nhau, nhưng lòng tớ lại không cho phép. Tớ đã nén chặt trong tâm hồn tình cảm tớ dành cho cậu, tình cảm của một đứa con gái. Và tớ biết là tớ không thể di dời tình cảm của cậu, nên tớ chỉ biết im lặng hay nói dối trước mặt cậu mà thôi. Cho tớ xin lỗi nha. Công nhận là cô bé rất đẹp, hiền dịu, nói năng nhỏ nhẹ, nết na, không như tớ, thô kệch, xấu xí, nhiều mụn, lùn tịt, bướng bỉnh nữa. Tớ không xứng với cậu, tớ hiểu điều đó. Hôm nay tớ đã lớn thêm một tuổi, tớ đã chín chắn hơn. Tớ đã cầu nguyện với Chúa rằng, xin Ngài cho con quên đi cậu ấy, con sẽ tìm một người khác yêu thương con thật lòng. Đúng, tớ đã quyết định như thế, tớ sẽ cố gắng quên cậu, nát à. Nhưng với tớ, cậu sẽ mãi là người đầu tiên tớ rung động. Chúc cậu một năm thật vui vẻ, hạnh phúc bên người mà cậu đã chọn. Gửi tặng cậu ca khúc Sweet Drops on My Guitar của Taylor Swift. It's so damn funny, but I can't. Một lá thư gửi đi từ Huế của một cô gái có số điện thoại 0973...155. Mỗi con người chúng ta có một trái tim. Một trái tim có thể bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng vẫn là một trái tim. Một trái tim không hoàn hảo. Trái tim có thời gian sống và những trải nghiệm về cuộc sống. Tuy có nhiều thương tích, nhưng chúng ta luôn tự hào về nó. Khi ta trao một mảnh tim của mình cho người thân, ba mẹ, anh chị em, bạn bè và cả những người mà ta tình cờ gặp, thì ngược lại, họ cũng trao cho ta một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống đó. Chỉ có điều, những mảnh tim này không hoàn toàn khớp nhau. Phần trái tim cha mẹ trao cho ta bao giờ cũng lớn hơn phần ta trao lại. Con cái chúng ta sẽ dành cho ta phần trái tim trong trẻo nhất. Bạn đời của ta cũng sẽ tặng cho ta phần trái tim đẹp nhất và chung thủy nhất. Những mảnh tim không đều nhau ấy đã tạo nên một trái tim có nhiều vết chắp vá. Nhưng chính điều đó luôn nhắc ta nhớ về những người mà ta yêu dấu, những tình yêu mà ta đã chia sẻ trong đời. Những vết lõm trong trái tim là phần trái tim ta trao đi mà chưa nhận lại được. Tình yêu trao đi đâu cần đến sự đền đáp, dù cho những khoảng trống ấy nhiều khi làm cho ta đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà ta có động lực để khao khát được sống và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Nhờ những mảnh chắp vá đó mà trái tim ta có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn, sâu sắc hơn. Sức mạnh và vẻ đẹp của một trái tim không phải ở chỗ nó được giữ kỹ để không có một vết tích nào, tổn thương nào của cuộc đời. Mà trái lại, càng hòa nhập và biết chia sẻ, trái tim của con người càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và nhịp đập càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, cô gái số điện thoại 0973...155 nhờ Quick và Snow gửi tặng một người ở số điện thoại 0975...010 ca khúc No One của Alicia Keys với lời nhắn: "Hát à, đôi khi trái tim cũng cần phải biết buồn đau và biết khóc để cảm nhận được giá trị của sự yêu thương và biết cho đi để cảm nhận niềm vui, hạnh phúc của sự chia sẻ, phải không hát?" It will only get bạn Nguyễn Sơn gửi từ địa chỉ gió yêu thương 2512@gmail.com. Anh chị thân, cứu em gấp. Chuyện là thế này, em bây giờ đang ở xa, rất xa Tổ quốc Việt Nam thân yêu, xa gia đình và xa cả người em yêu quý anh chị ạ. Cô ấy là người con gái làm thay đổi cuộc đời em, thay đổi rất nhiều. Ngày gặp cô ấy, em gọi nó là ngày của thiên đường, một ngày đặc biệt mà có lẽ suốt đời này em không thể nào quên được. Bọn em yêu nhau đã hơn 5 năm rồi, một mối tình không quá dài mà cũng không ngắn, chỉ đủ hiểu rõ và tin tưởng vào nhau mà thôi. Nhưng hiện tại bọn em đang phải xa nhau một thời gian, vì em giờ đang làm việc tại Nhật Bản và cô ấy thì lại còn đang đi học. Tết này là cái Tết đầu tiên bọn em xa nhau, nhớ nhau nhiều lắm mà không biết làm sao nữa. Vậy em tha thiết yêu cầu anh chị gửi cho em ca khúc And I Love You So của Thomas Lin, gửi đến cô ấy là Heo Ăn Thang ở địa chỉ hongthuy07a3@gmail.com với lời nhắn: em à, Tết này buồn lắm phải không? Anh biết là em buồn nhiều và cả nhớ anh nhiều nữa, nhưng phải chịu thôi em à, biết làm sao hơn được. Tết năm nay và cả 2 năm sau nữa, anh không ở bên em được rồi. À mà quê mình năm nay trời lạnh lắm đó, em nhớ giữ sức khỏe nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc cả đại gia đình Quick and Snow Show ai ai cũng vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong năm này. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around, just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once the page is read, all but love is dead. That is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening bring me down. Now that you're around me. And I love you so. I tell them I don't know. Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng cũng đủ làm ấm trái tim của ai đó. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Mở cửa ra thì ấm áp thế quái được rồi, muốn ấm thì phải đóng cửa lại và khép chặt vạt áo. Hơn nữa trời lạnh kéo dài cả tháng nay, có thể le lói tia nắng nào đâu, Snow chỉ được cái lạc quan tếu. Ôi trời, bó tay với Quýt đấy, lúc nào cũng đóng cửa khép chặt thì có mà 10 mùa Valentine nữa trôi qua thì Quýt vẫn lonely. Snow chán phải nhìn thấy cái dáng bè bè của Quýt xuất hiện ngoài cửa vào mỗi ngày 14 tháng 2 hàng năm lắm rồi. Sô-cô-la để dành cả năm có phải để mời Quýt đâu nào. Thế thì mời ai đi, Snow ăn một mình không buồn à? Không thể buồn bằng ăn cùng Quýt được. Rồi, bỏ qua vụ sô-cô-la đi. Đằng nào thì năm nay tụi mình cũng nhái hết hộp kẹo mốc xì của Snow rồi. Để sang năm rồi tính. Bây giờ Snow cất hộ bộ mặt nặng như chì của Snow đi. Đang cần cái giọng oanh vàng the thé của Snow thể hiện lá thư này đây. Gửi cho Neil, lâu lắm rồi không được viết mail cho cậu. Cậu bảo tớ phải làm sao khi suốt thời gian dài cậu cứ thờ ơ và lạnh nhạt như thế. Tớ không hiểu nổi mình, tớ suy nghĩ về hình ảnh của cậu cứ ở trong đầu tớ khi bất chợt gặp cậu hoặc biết bất kể thông tin gì liên quan tới cậu. Lý trí tớ mách bảo rằng tớ không nên theo đuổi những điều ảo tưởng và thích cậu là một điều ảo tưởng. Tớ sẽ không suy nghĩ về cậu nữa. Lý trí của tớ không phải lúc nào cũng thắng thứ cảm xúc kỳ lạ. Lúc này đây, nhưng tớ biết rằng không nghĩ về cậu nữa, cuộc sống của tớ sẽ dễ chịu hơn. Tớ sẽ đầu hàng. Tớ rất muốn được cùng nghe với cậu ca khúc You Are Meant For Me của Jewel vào đúng ngày 17 tháng 2. Nghe cùng tớ nhé. Oh, brushed my teeth, I put the cap back on. And I hate it when I leave the light on. I pick a book up and then I turn the sheets down. And then I take a deep breath. Good luck around. Put on my PJs and hop into bed. I'm half alive, but I feel mostly dead. I'm trying to tell myself it'll all be alright. I just shouldn't think anymore tonight, cause email của bạn Đỗ Đức Việt đến địa chỉ petrifyingwood@gmail.com. Anh Quýt và chị Snow ơi, anh chị hãy phát dùm em bài hát That's the Way It Is của Celine Dion. Em muốn nhắn nhủ tới mi của em là: em ơi, anh ở xa nhưng anh luôn nghĩ về em nhiều lắm đó. Em có biết anh muốn được gặp em biết chừng nào không? Những dòng chat online đủ để truyền tải nội dung, những cuộc nói chuyện qua điện thoại đủ để bộc lộ cảm xúc và được nghe giọng nói dễ thương của em. Nhưng điều anh muốn nhất lúc này đó là nhìn vào ánh mắt em và nói lên những điều yêu thương nhất. Valentine này không có em ở bên nhưng anh không thấy buồn nhiều đâu. Đó vẫn là ngày vui, rất vui em ạ. Ngày lễ tình yêu vẫn rất đẹp, bởi không gian xa cách cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Quan trọng là anh em mình có được sự cảm thông, chia sẻ và hiểu nhau em nhỉ. Thời gian và không gian xa cách có thể là liều thuốc tốt cho sự thử thách. Vượt qua nó tất sẽ đi đến đích chung phải không em? Hãy tiếp tục như những gì em đã và đang cố gắng và giữ được niềm tin như ngày hôm nay em nhé. Anh tự hào về em lắm, con mèo xinh xắn, sống có trí, nhí nhảnh mà lại rất tình cảm, đặc biệt rất trân trọng những gì mình đang có nữa. Mimeo à, anh rất thích lời của bài hát That's the Way It Is, trong đó có câu: đừng rời bỏ niềm tin, tình yêu dựa trên cơ sở, và chỉ đến với những ai có niềm tin ở nó, và đó là cách mà tình yêu đến với mọi người. Your mind, and I know your story. I see what Bây giờ các bạn hãy lắng nghe một câu chuyện tình, mà cũng không hẳn là một câu chuyện tình, nhưng nó khá là romantic. Quyết đọc. Ở một khu tập thể nọ, có một chàng trai và một cô gái thầm yêu thương nhau mà không ai dám thổ lộ. Nhà chàng ở tầng trên, nhà cô gái ở tầng dưới. Một ngày kia, chàng trai phải lên đường nhập ngũ, nhưng chàng rất lưu luyến vì chưa bộc lộ được tình cảm của mình với cô gái. Cuối cùng, chàng đã nghĩ ra một cách. Tối hôm đó, chàng trai thả một chiếc chai xuống cửa sổ phòng cô gái. Sau 2 phút ngỡ ngàng, cô gái xúc động tháo vỏ chai ra và treo một quả chanh vào sợi dây. Chàng kéo sợi dây lên, nước mắt tuôn trào. Có lẽ chàng trai đang cảm nhận niềm hạnh phúc cực độ. Chàng vội chạy thẳng xuống nhà cô gái và nói 3 từ thiêng liêng đã được ấp ủ từ lâu. Thế đấy, có hàng ngàn vạn cách để bày tỏ tình cảm, nhưng chỉ có những tâm hồn 2 trong 1 mới hiểu được ý nghĩa của những vật vô tri vô giác đó. Cái chai chính là cách đọc tắt của 2 từ chờ ai, và quả chanh là cách đọc của từ chờ anh. Anh chị à, em quen anh cũng từ câu chuyện này, và những sự ngộ nhận liên tiếp về tình cảm của anh và em cũng vì câu chuyện này. Người ta nói đúng, đừng cố trộn lẫn tình bạn với tình yêu, vì nó sẽ trở thành một cốc nước lọc, không nóng, không lạnh. Anh ấy sắp ra trường và em cũng vậy. Anh chị ấy giúp em tặng anh ấy ca khúc Listen to Your Heart của Rosette cùng với một lời nhắn. Anh Kiên à, học tốt anh nhé, sắp ra trường rồi đấy. Chúc anh tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn và xây dựng được cuộc sống hạnh phúc anh Hằng mong muốn. Anh ấy là Hoàng Văn Kiên, lớp 45C3 Đại học Thủy Lợi Hà Nội, và em là Nguyễn Thị Phương, lớp điều dưỡng đa khoa 4B, Trung học Y tế Hải Dương. email của bạn gửi từ địa chỉ dành cho service@yahoo.com, phát mùng 3 tháng 2 2008. Anh Quýt và chị Snow thân mến, vậy là cũng đã 6 năm trôi qua kể từ cái yêu cầu cuối cùng của em được anh chị phát trên chương trình. Và cũng đã 6 năm trời, em rời xa mái ấm để lên đường đi tìm một tương lai cho mình ở một nơi mà mọi người gọi là mảnh đất lãng mạn của tình yêu. Quả là đúng, nói lời yêu nhau tại một nơi như Paris thì còn gì bằng. Nhưng em vẫn nghĩ yêu cầu dành cho người mình yêu mà được phát trên chương trình thì còn lãng mạn hơn nhiều. Em đã có một bài nhắn nhủ và một yêu cầu ở đây, nhờ anh chị giúp em một tay một giọng. Em là ai? Anh là ai? Không ai cần phải biết điều đó đâu em ạ. Sau khi em nghe hết yêu cầu này, em sẽ nhận ra một cách đơn giản thôi. Anh là người không ở gần em, hay liên lạc với em qua net và điện thoại cùng một vài lần nháy máy đánh thức em dậy sớm. Những lần chat với em, anh cảm thấy anh có một cái cảm giác gì đó đặc biệt lắm, khó tả nhưng anh luôn muốn nó tồn tại mãi mãi trong anh. Mỗi tối, ngày mà em không phải đi làm, khi anh làm xong việc của anh ngồi dán mắt vào màn hình để chờ đợi em online. Rồi những hôm anh đặt đồng hồ dậy 1 giờ đêm để chờ em đi làm về, hỏi thăm và động viên em tiếp tục cố gắng trong cuộc sống. Anh hy vọng rằng anh đã luôn ở bên em những lúc em cần có một ai đó để tâm sự, để chia sẻ, để chét thêm ít xi măng lên cái tinh thần của em. Sau những lần đó, em luôn cười và merci anh. Nhưng em đâu có biết, chính anh mới là người nói lời cảm ơn em, vì em đã trao cho anh niềm tin của em, cái mà đã làm anh thực sự hạnh phúc. Nhưng giờ đây, anh tham lam lắm, nhiều khi anh tự hỏi liệu cái niềm tin của em dành cho anh đã đủ với anh chưa, và nó cho anh một câu trả lời phủ định. Anh đã nghĩ về bức thư này từ rất lâu rồi, đến lúc này anh mới thấy mình đủ tự tin hơn bao giờ hết, nên mới dám viết nó thành văn. Nhưng rồi bản nháp của bức thư nằm ở đó trong cặp của anh, theo chân anh đến trường mỗi ngày. Nó chưa được gửi đi vì anh biết anh không thể tạo thêm cho em một suy nghĩ nào nữa. Em đã có quá đủ trong thời gian qua để tâm sự với anh rồi. Chỉ có một điều mà anh có thể chắc chắn là một ngày nào đó, em sẽ được nghe yêu cầu này, vì anh sẽ bắt em nghe nó mà. Ở xa em 217 km, anh không muốn nói lên những điều làm con tim anh day dứt. Nhưng nếu mà phải như vậy, anh muốn cho chúng phải trải qua một quãng đường thật dài, thật xa, vượt qua hàng trăm lá thư yêu cầu để được phát trên chương trình này. 20.000 km từ đây về Hà Nội rồi quay lại, như vậy đã đủ xa, đủ khó nhọc chưa em? Anh sẽ không nói yêu em đâu, vì yêu nhau không chỉ đơn giản qua một câu nói đúng không em? Anh muốn qua giọng của anh Quýt và chị Snow gửi đến em bài hát Keep Holding On của Avril Lavigne với lời nhắn. Anh sẽ không nhắn gì em nhiều đâu, tất cả đã có trong lời bài hát này rồi, và anh muốn em biết rằng anh đang chờ đợi một câu trả lời cho cái câu hỏi thứ ba của anh trong bức thư này. Are you ready? You're not alone, together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. No, I won't give in. Yeah.